Thái cổ cuồng ma, chương 689, Thương Hải Tang Điền, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bởi vì tinh thần cổ tông vốn là ở Thiên Kỳ Tông di chỉ thượng xây. Bất kể là bố trí hay lại là kiến trúc loại hình đều cùng ngày xưa Thiên Kỳ Tông giống nhau như đúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tại tinh thần cổ tông trên đại lộ, nhìn lui tới đệ tử, quen thuộc kiến trúc, cả người có cỗ dường như đã có mấy đời như vậy ảo giác. Có mấy lần, Tần Vũ đều ngừng. Cái này làm cho tinh thần tử lơ ngơ. Nhận ra được tinh thần tử nghi ngờ. Tần Vũ thần sắc chuyển một cái. Đạo, tinh thần cổ tông cùng vạn trọng chiến tông rất giống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần tử giữa hai lông mày kinh ngạc tiêu tan. Gật gật đầu nói. Ừ, ta cũng từng nghe nói vạn trọng chiến tông bố trí quả thật cùng tinh thần cổ tông như thế. Hình như là bởi vì huyết đế cùng quý tông tổ sư hoài niệm tiên vũ giới không toái trước đại tông Thiên Kỳ Tông chứ. Ừ, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể chặn một cái huyết đế bức họa. Chiêm ngưỡng nàng hình dáng nột. Tần Vũ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần tử kiểm thượng bắp thịt co quắp. Làm bộ như không nghe được. Sau nửa giờ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tinh thần tử dưới sự hướng dẫn, một đường thông suốt đến tinh thần cổ tông tàng thư các. Đứng ở tàng thư các phía trước không bãi, nhìn nối liền không dứt đệ tử, Tần Vũ ngẩng đầu ngước nhìn tàng thư các kia hiện đầy tang thương tuế nguyệt khí tức bảng hiệu. Cả người có chút sợ run. Bài này biển tuyệt đối là ngày xưa Thiên Kỳ Tông tàng thư các làm biển số biển. Chỉ bất quá, qua vô số năm, vốn là kim sán sán. Tàng thư các, tam tự đã ảm đạm vô quang. Chẳng qua là tăng thêm một phần tuế nguyệt khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần đạo hữu, mời tới bên này. Tinh thần tử thoại cắt đứt Tần Vũ suy nghĩ. Tần Vũ khẽ vuốt cằm. Tại tinh thần tử dưới sự hướng dẫn. Đi lên đã từng đi qua vô số lần đường mòn. Dọc theo đường mòn một đường hướng tàng thư các đỉnh núi. Ngày xưa tàng thư các chủ chỗ cư trụ đi tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi phía trên cũng ở tàng thư các chủ chứ. Tần Vũ nhìn không chút tạp chất thềm đá. Lơ đãng nói. Không có. Tự tinh thần cổ tông sáng lập sau khi. Nơi này liền chưa có ai ở qua. Bất quá, huyết đế từng quy định cách mỗi 3 ngày nhất định phải quét dọn con đường mòn. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đứt đoạn, đã bị ghi vào tông quy bên trong. Chờ tinh thần cổ tông đích truyền thừa vạn cổ cũng sẽ không đoạn. Tinh thần tử giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thân thể trong lúc lơ đảng khẽ run đứng lên. Hai mắt ửng đỏ, vốn là chỉ có một khắc đồng hồ chặng đường. Tần Vũ đã đi gần canh ba chung. Cái này làm cho tinh thần tử có chút ngạc nhiên. Nhưng lại không tốt nói nhiều. Chỉ đành phải buồn bực với sau lưng Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm đăng phong sau khi... Toàn bộ đỉnh núi đều bị lá cây bao trùm. Cổ thụ thương thiên, ngày xưa lão thụ đã biến thành cơ hồ có thể bao trùm nửa bầu trời đại thụ. Mà ở dưới cây lớn là quen thuộc thạch đầu. Tần Vũ thân thể không cách nào ức chế run rẩy. Vô số đạo hình ảnh từ trong đầu phất qua. Hắn không kìm lòng được bước ra nhịp bước. Hướng viền kia đá lớn đi tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà theo ở phía sau tinh thần tử có chút kinh hồn bạt vía. Tàng thư các đỉnh núi mặc dù không là cấm địa. Nhưng từ trước đến giờ quét dọn người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn thật đúng là sợ Tần Vũ một cái xung động đem đá lớn này đánh bay. Đem viên kia lão thụ cho chém. Như vậy, bên trên trách tội hắn tinh thần tử cũng đảm đương không nổi. Nơi này lại cùng vạn trọng chiến tông giống nhau như đúc. Đường đạo hữu yên tâm. Ta tự có chừng mực. Cũng không sằng bậy. Tần Vũ lời nói mang theo giọng run rẩy nói. Đây là hắn cố ý tạo nên. Chỉ vì bỏ đi tinh thần tử nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần tử lúc này mới thở phào. Kiến thức Tần Vũ cuồng. Nếu như Tần Vũ không nói. Hắn thật đúng là không yên tâm. Từ từ đi tới cổ thụ chọc trời bên dưới. Nhẹ khẽ vuốt vuốt thương cầu như vậy thân cây. Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại. Nỉ non tự nói. Huyết Nhi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, ở không gió bên dưới. Cổ thụ lá cây chập chờn. Chỉ bất quá. Đắm chìm trong chuyện cũ Tần Vũ cũng không chú ý, mà tinh thần tử tâm hệ Tần Vũ cũng không có chú ý tới. Hồi lâu sau, Tần Vũ vuốt lên suy nghĩ, thu tay về, lại đi tới dưới cây già đá lớn một bên, chậm chạp ngồi xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau tinh thần tử tâm đều phải nhắc tới giọng thượng, đang muốn mở miệng. Lại thấy Tần Vũ dựa lưng vào đá lớn, cũng không có làm ra khác người động tác, lúc này mới đem lời nuốt trở lại trong bụng, dựa lưng vào đá lớn. Tần Vũ không kìm lòng được ngước nhìn bầu trời, chậm chạp nhắm hai mắt lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đó hắc ám trong 6 năm, đã không nhớ rõ bao nhiêu lần. Bao nhiêu ngày là như vậy ngước nhìn mênh mông tinh thần khí tức quen thuộc. Quen thuộc hoàn cảnh chẳng qua là. Cái đó ở sau lưng nhìn lén mình. Yên lặng chú ý chính mình tiểu cô nương đã chẳng biết đi đâu. Tần Vũ cứ như vậy tĩnh ngồi yên ở đó. Tinh thần tử liền đứng ở phía sau. Không nhúc nhích là sợ chọc giận Tần Vũ. Tinh thần tử cũng không có thúc giục. Mà là quan sát tỉ mỉ đến bốn phía đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn hồi lâu sau. Tinh thần tử phát hiện Tần Vũ hay lại là giữ cái tư thế kia. Không chỉ có nghi ngờ theo Tần Vũ ánh mắt nhìn về phía trên hư không. Lại thấy phía trên chỗ cực xa tinh thần tiên kiều. Trừ lần đó ra không còn lại. Một lúc lâu sau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tinh thần tử kiểm soát có chút không dễ nhìn lắm thời điểm. Tần Vũ chậm chạp đứng lên. Cả người đã nhìn không ra bất kỳ tình cảm ba động. Không thể không nói. Ở chỗ này một giờ lại để cho Tần Vũ tâm cảnh một lần nữa lột xác. Chuyện cũ đã qua đời. Không có ở đây chảy trở về. Chẳng xông thẳng về trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ đường huynh. Tần Vũ hướng tinh thần tử ôn hòa cười một tiếng. Tinh thần tử lăng xuống. Trước Tần Vũ một mực gọi hắn là đường đạo hữu. Cũng không muốn ở chỗ này ngây ngô sau một thời gian ngắn lại xưng mình là. Đường huynh. Cái này làm cho trước hắn trong lòng tức giận quét một cái sạch. Thậm chí có nhiều chút kinh hỉ. Không nghĩ tới mang Tần Vũ tới một chuyến nơi này. Lại thu hoạch được Tần Vũ hữu nghị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không đáng ngại. Tinh thần tử cởi mở cười một tiếng. Liền dẫn Tần Vũ hướng xuống núi đường đi tới. Từ đầu tới cuối. Tần Vũ cũng không có phát hiện ở cổ thụ kia thương cầu thân cây một đầu khác có nhăn nhăn nhó nhó cửu tử. Nhất tinh một huyết một phòng nhất thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Tần Vũ ngày xưa ở vạn trọng chiến tông cũng thấy viên kia trên cây cửu tử. Nếu như quả, hắn lại thấy cây cổ thụ hơn 9 chữ. Tất nhiên sẽ khiếp sợ vạn phần bởi vì 9 chữ đồng xuất một người tay. Nhưng bây giờ có hai khỏa cơ hồ giống nhau như đúc cây. Đợi Tần Vũ cùng tinh thần tử sau khi xuống núi. Bên trên ngọn núi vang lên yếu ớt phong thanh. ở nói gì. Nếu cẩn thận nghe, loáng thoáng có thể nghe được hai chữ. Quen thuộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở hai người xuống núi đi tới tảng thư các không bãi lúc. Tần Vũ hai tay ôm quyền. Đạo, đa tạ đường huynh tác thành. Lý Ngư nơi đó liền phiền toái đường huynh. Không đáng ngại, Tần đạo hữu sẽ phải rời khỏi sao? Nếu không tại tinh thần cổ tông ở thêm nhiều chút thời gian. Ta dẫn ngươi đi những địa phương khác du lãm một phen. Tinh thần tử nghe ra Tần Vũ rời đi ý tứ. Không chỉ có nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ đường huynh, ta, Tần Vũ lời còn chưa dứt lại bị cắt đứt. Chỉ nghe được một tiếng châm chọc âm thanh âm vang lên. Đường đường tinh thần cổ tông tinh thần tử lại mang một vị đất nghèo người tùy ý đi thăm tinh thần cổ tông. Nếu là truyền đi, chỉ sẽ để cho người ta cho là ta tinh thần cổ tông liền một cái đất nghèo người cũng không dám đắc tội. Càng để cho người ta cho là ta tinh thần cổ tông là bất luận kẻ nào nghĩ đến là có thể tới phương. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.